Tôi không muốn tái sinh thế này. Chương 73, 73, thăng hạng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi bước vào xe, Cheon-sa, Yeon ngồi xuống cạnh tôi khi lên tiếng. Đi thẳng đến khách sạn. Vâng thưa hội trưởng, tài xế lịch sự đáp lại và khởi động xe. Khi tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi cảm giác có cái gì đó chạm vào cổ tay tôi. Khi tôi quay lại để xem nó là thứ gì, thì lại là Cheon-sa. Yeon đang nhìn vào cổ tay tôi mà mân mê nó. Sao hôm nay thằng cha này cư xử đáng ghét thế nhỉ? Anh đang làm gì đấy? Cậu cài những chiếc khuy măng xét này cũng tốt thật. Không phải anh gửi chúng để tôi làm thế à? Nó cũng chẳng phải chuyện to tát gì nếu mà cậu không biết. Khi đó, tôi nhìn vào chiếc khuy măng xét được cài trên tay áo của mình. Nó được chế tác tinh xảo và sang trọng. Nạm vào những viên đá quý màu đỏ vẫn phát sáng ngay cả trong bóng tối. Tôi nhận được nó thì tôi mới làm vậy chứ. Còn nếu anh không thấy hài lòng, thì cứ nói cho tôi biết. Tôi sẽ gỡ chúng ra ngay. Tất nhiên là không rồi. Đó là do cậu mặc nó hợp lắm. Nên tôi rất thích nó. Cheon-sa, Yeon nhẹ giọng trả lời. Khi luồn ngón tay vào cổ tay được giấu bên trong ống tay áo của tôi. Không hiểu sao. Hành động tự nhiên như vậy mà lại khiến tôi sờn cả người. Gì đấy? Tôi thấy một cảm giác xa lạ chạy dọc sau gáy. Nhưng Cheon-sa, Yeon vẫn không dừng tay khi lên tiếng. Cậu đã tới công hội Roheon rồi. Thế nên giờ cậu sẽ đến công hội Zayna phải không? Ừ, thì là, dị thường liên tục xuất hiện ở cổng của công hội Zayna mà. Thế nên đó cũng không hẳn là một ý tôi. Hội trưởng Hong-si, Ahad cũng sẽ tham dự bữa tiệc này. Nên là nếu cậu xử sự tốt, cô ấy sẽ để cho cậu một suất ở trong đội đấy. Anh không định giúp tôi à? Tôi đưa cậu đến đó rồi vẫn chưa đủ sao? Quan trọng hơn, cậu nên tăng cân thêm chút nữa đi. Đổi chủ đề, tôi tặc lưỡi và nắm lấy bàn tay của hắn đang mân mê trên cổ tay tôi. Hãy dừng lại đi, anh định tiếp tục chạm vào tôi đến bao giờ nữa hả? Mấy cái này được gọi là quấy rối tình dục đấy. Ôi trời, cậu khó chịu sao? Và đừng nói mấy câu vớ vẩn thế nữa. Cheon-sa, Yeon cười khổ, nhẹ nhàng buông cổ tay tôi ra rồi tiếp tục cuộc nói chuyện. Tôi biết cậu muốn gì, nhưng cũng thật khó để tôi có thể đưa một người độc lập vào đội phá cổng của công hội Zayna. Tôi không biết Zayna ngay từ đầu có muốn cậu hay không. Quả nhiên, làm độc lập vào thời điểm như thế này thật bất tiện. Tôi thở dài và gật đầu. Tôi nghĩ về Hong-si, Ahad mà tôi đã đọc trong cuốn tiểu thuyết. Tôi nghĩ cô ấy là một người khá dễ tính. Nếu cậu thấy buồn, cậu có thể gia nhập hội ngay bây giờ. Không, cảm ơn, tôi không có ý định gia nhập một hội chỉ vì điều này. Tôi càng ghét ý tưởng này hơn nếu tôi đi chung với Cheon-sa. Yeon, lần trước khi tôi được thuê làm lính đánh thuê, tôi nên chọn Zayna thay vì Roheon nhỉ? Tôi vừa nghĩ vậy, tôi liền gạt phăng những suy nghĩ đó đi ngay. Dị thường ở cổng Roheon khá nghiêm trọng. Thậm chí tôi còn tìm ra một không gian biến dạng ở đó cùng với một dấu ấn không rõ gốc tích. Không có gì phải tiếc nuối cả. Thay vào đó, sẽ có lợi hơn nhiều nếu cố gắng bắt chuyện với Hong-si. Ahad tại bữa tiệc này, chỉ cần đừng có làm phiền tôi, thì tôi sẽ tìm ra cách được thôi. Có lẽ vì câu trả lời của tôi nằm ngoài dự đoán. Cheon-sa, Yeon khẽ nhếch khóe miệng, tỏ vẻ thích thú. Thật đáng mong chờ. Chúng ta đến nơi rồi ạ, vừa kịp giờ. Xe đã đến khách sạn. Nhân viên khách sạn đã đợi sẵn khi mở cửa xe. Cheon-sa, Yeon đưa áo khoác của mình cho người phục vụ phía sau khi hơi cúi đầu xuống thì thầm với tôi. Đứng gần đây và nắm lấy tay của tôi. Tôi biết chúng ta là bạn đồng hành. Nhưng đàn ông với nhau có nhất thiết phải khoác tay nhau đi vào không? Tôi nghi ngờ nó. Nhưng tôi lại không biết bất cứ điều gì cả. Thế nên để phòng chừng tôi làm theo lời của Cheon-sa. Yeon, tôi bước vào khách sạn khi tôi khẽ khoác hờ qua cánh tay của hắn. Tôi thấy một chiếc đèn chùm lớn được treo giữa đại sảnh. Hoan nghênh, tôi sẽ hướng dẫn ngài đến bữa tiệc. Một trong những nhân viên lịch sự chào đón chúng tôi và hướng dẫn chúng tôi đến hội trường nơi diễn ra bữa tiệc. Cánh cửa vào sảnh tiệc được chạm khắc lộng lẫy bằng vàng, liền mở ra để lộ sảnh tiệc, nơi tôi có thể nhìn thấy một bức tượng lớn ở ngay giữa trung tâm. Nếu có thể, hãy luôn ở cạnh tôi. Có rất nhiều kẻ điên ở đây đấy. Khoan đã, vậy thì khi nào anh định đi gặp hội trưởng Hong Si? À hát, Cheon Sa, Yeon đưa cho tôi một ly sâm panh mà nhân viên đưa tới. Cậu cần phải chú ý chọn thời cơ chứ. Chúng ta còn nhiều thời gian nên không cần phải vội đâu. Hứa là đừng có phá đám tôi. Nhớ giữ lời đấy. Tất nhiên rồi. Vì tôi nghi ngờ mọi điều mà hắn ta nói. Tôi không thích câu trả lời của hắn. Nhưng tôi cũng không còn cách nào khác ngoài việc tin vào nó. Tôi nhấp một ngụm sâm panh và nhìn xung quanh. Có vẻ như Hate. Hae-on vẫn chưa đến nhỉ. Khuôn mặt của Hate. Hae-on không thấy ở bất cứ đâu trong đám người ăn mặc sang trọng ở đây. Nếu tôi mà chạm mặt với Hate. Hae-on, tôi tự hỏi không biết có nên vờ như không quen biết nhau không? Ngay cả trong tình huống Hate. Hae-on nói rằng chúng tôi có biết nhau trước đây. Mà Cheon Sa, Yeon vẫn đang ở cạnh tôi. Nếu mà vậy thì, hội trưởng Cheon Sa, Yeon, trong khi tôi đang suy nghĩ vẩn vơ. Có ai đó đã tiến lại gần chúng tôi. Đó là một người phụ nữ với mái tóc đen ngắn toát lên một vẻ sắc sảo lạ thường. Cô mặc một bộ vest thay vì một bộ đồ phù hợp với bữa tiệc. Nó khiến cô có vẻ như cô đến đây để làm việc chứ không phải đến dự tiệc. Cô ấy nhanh nhẹ bắt tay với Cheon Sa. Yeon, tôi không ngờ đấy. Thật ngạc nhiên khi thấy anh ở đây. Thật đáng buồn khi nghe cô nói vậy. Với tư cách là một trưởng hội, tôi rất cảm kích phía trụ sở quản lý đã tổ chức bữa tiệc này. Hừ, tôi chẳng cảm thấy có chút chân thành nào. Nhưng không sao, thế ai đây? Người phụ nữ trả lời với giọng lãnh đạm khi hướng ánh mắt về phía tôi. Trong phong thái của cô toát lên chút hài hước dí dỏm kỳ lạ. Cheon Sa, Yeon khẽ nhướng mày từ tốn nói. Đây là bạn đồng hành của tôi. Năng lực giả Han Y. Con, à, hân hạnh làm quen. Tên tôi là Choi Mi. Jin, trưởng bộ trung tâm quản lý cổng của trụ sở quản lý. Tôi là Han Y. Con, tôi tự hỏi tại sao hội trưởng Cheon Sa. Yeon, người không thích mấy nơi này thế mà lại đến đây. Thật là thú vị. Sao cơ? Không có gì. Chúng ta đã gặp nhau như thế này hẳn là định mệnh rồi. Và tôi hy vọng rằng chúng ta có thể duy trì tốt mối quan hệ này trong tương lai. Choi Mi, Jin cười rạng rỡ với tôi và Cheon Sa. Yeon, khi nói chúng tôi sẽ sớm gặp lại nhau và rời đi. Nhìn từ phía sau của Choi Mi, Jin, với dáng đi thẳng tắp ấy, tôi khẽ hỏi Cheon Sa. Yeon, tôi có cảm giác rằng cô ấy là một người có tầm ảnh hưởng rất lớn. Không sai. Cô ấy là Choi Mi. Jin, trưởng bộ trung tâm, trong số các ban điều hành của trụ sở quản lý. Cô ấy là một người rất có tiếng. Trái ngược với nhận xét của hắn, biểu cảm của Cheon Sa, Yeon không có vẻ gì là đang tán dương người ta cả. Có vẻ như hắn không thích Choi Mi. Jin, mặc dù cô ấy có một nhân vật rất tốt, chỉ là họ không thích nhau thôi nhỉ. Choi Mi. Jin cũng là một người có một tính cách mạnh mẽ. Thế nên tôi không nghĩ cô ấy sẽ hòa hợp được với Cheon Sa. Yeon, khi tôi nhấp một ngụm sâm panh, một người khác đến gần chúng tôi với một nụ cười tươi rói. Ấy ya, hội trưởng Cheon Sa, Yeon, đã bao lâu rồi đây? Hội trưởng Quân Di, Hun, anh ta là một người đàn ông ưa nhìn với mái tóc nâu và đôi mắt hai mí hơi rủ xuống. Nụ cười tâu tét cùng nốt ruồi trên má phải đặc biệt thu hút ánh nhìn của tôi. Gần 2 năm rồi tôi chưa gặp cậu đấy. Cậu vẫn khỏe chứ? Vẫn vậy. Cheon Sa, Yeon mỉm cười đáp lại lời chào của anh ta. Nét mặt và cử chỉ của hắn là điển hình của những người dẫn đầu các mối quan hệ xã hội. Đây là bạn đồng hành của tôi. Năng lực giả Han Y. Con, hội trưởng Quân Di, Hun. Có thể anh cũng đã biết rồi. Vì trước nay anh luôn quan tâm đến những năng lực giả mà. Vừa dứt lời, Cheon Sa Yeon nhẹ nhàng choàng tay qua vai tôi. Đôi mắt nâu trầm làm liên tưởng đến sô-cô-la của Quân Di. Hun quay sang nhìn tôi. Phải rồi, hân hạnh làm quen. Năng lực giả Han Y. Con, tên tôi là Quân Di. Hun, tôi là người quản lý công hội Four Seasons ở Busan. Vâng, hân hạnh làm quen. Đoạn video cùng với hội trưởng Cheon Sa Yeon rất là thú vị đấy. Nếu sau này có cơ hội, tôi muốn được tận mắt chứng kiến pha hành động của hai người. Ha ha, tôi cười ngượng nghịu. Cái video đó à, nhưng quả là ngạc nhiên thật nha. Hội trưởng Cheon Sa Yeon lại đến một nơi thế này. Mục đích đằng sau bữa tiệc quá tốt để mà bỏ qua nó. Quả thực, tất cả mọi người đều đang chống chọi lại những dị thường của cánh cổng. Tình hình ở Busan cũng không tốt là bao. Quân Di, Hun đặt ly rỗng của mình xuống, rồi cầm lên một ly sâm panh mới. Không có hội Seoul nào khác ở đây ngoài Requiem sao? Tôi chưa thấy Roheon hay trưởng hội Jaina đâu hết. Còn Blan, thì, ngay cả khi hắn không đến cũng là chuyện hiển nhiên thôi. Cũng quái lạ thật, tôi không chắc lắm vì chúng tôi không hẳn là qua lại với nhau nhiều. Hội thảo sẽ sớm được bắt đầu. Ôi! Đó là lúc cánh cửa của sảnh tiệc, nơi vẫn đóng kín từ khi tôi và Cheon Sa Yeon bước vào, đã được mở ra, khi có một người đàn ông và một phụ nữ mặc vest đen bước vào. Đó là trưởng hội Roheon Lizo, Ha và phó hội Hate. Heon, Hate, Heon, người không đeo phụ kiện nào cùng mái tóc kiểu cách, và Lizo, Ha ăn mặc chỉnh chu với mái tóc đen dài ngang lưng. Trông thật tỏa sáng trong mắt của bất kỳ ai. Được Hate, Heon hộ tống, Lizo, hàng ngày lập tức bước đến chỗ Choi Mi, Jin và bắt tay. Do ở rất xa nên tôi không nghe được cuộc trò chuyện của họ. Nhưng nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của họ trông có vẻ khá tốt. Người đến cùng với Lizo, Ha là Hate, Heon, ôi, bây giờ tôi nên gọi cậu ấy là phó hội mới phải ha. Tôi đang dò xét nhìn Hate, Heon và Lizo, Ha, bỗng sực tỉnh và nhanh chóng chuyển sự chú ý sang những lời của Quân Di. Hun, mặc dù tôi nóng lòng muốn được gặp anh ta thật, nhưng tôi bắt đầu thấy có chút bồn chồn khi thực sự nhìn thấy Hate. Heon, có lẽ vì đây là lần đầu tiên bọn tôi gặp nhau khi mà có cả Cheon Sa. Yeon ở đây nhỉ, tôi uống hết chỗ sâm panh còn lại của mình để bình tĩnh lại. E hèm, bây giờ chúng tôi sẽ cung cấp cho mọi người tư liệu hướng dẫn. Choi Mi, Jin, đứng trên bục trước bữa tiệc, nhìn xung quanh khi nói vào micro. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi hội thảo về tiến độ của cánh cổng sau 10 phút nữa. Yêu cầu mọi người hãy ngồi vào bàn tương ứng với khu vực của mình. Lúc đó, tôi nuốt khan, vậy có nghĩa là tôi phải ngồi cùng bàn với Roheon hả? Ôi trời! Tôi phải đi rồi. Hai người cứ tận hưởng khoảng thời gian còn lại của mình đi nhé. Quân Di, Hun rời đi để tụ họp với các hội trưởng cùng khu vực. Nhìn những người khác đang tìm bàn của họ, tôi quay qua hỏi Cheon Sa. Yeon, tôi có phải ngồi với anh không thế? Cậu biết rõ đáp án rồi mà. Cheon Sa, Yeon cười tủm tỉm nhìn tôi. Sao thế? Có vấn đề gì sao? Có vấn đề gì không à? Tôi mấp máy miệng vài lần nhưng cuối cùng vẫn quay đầu đi mà không nói điều gì cả. Nhìn bề ngoài thì trông chẳng có chuyện gì. Chỉ là tôi thấy không thoải mái lắm thôi. Vậy thì chúng ta cũng sẽ đi chứ. Bàn của chúng ta ở đằng kia. Chà, bên hội Jaina thậm chí còn chưa đến này. Ngay cả khi chúng ta đã đi muộn hơn một chút rồi. Cũng chẳng sao cả. Bỏ tôi ra. Tên khốn này. Cheon Sa. Yeon sải bước về phía bàn trong khi cánh tay hắn ta vẫn choàng qua vai tôi. Tôi đã cố ghì chân xuống sàn, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn kéo tôi đi theo một cách trông thật kỳ quặc. A, Hate, Heon và Lizo, Ha cũng đi đến bàn giống chúng tôi. Đã chạm mắt nhau mất rồi. Cheon Sa, Yeon nhận thấy rằng biểu cảm của Lizo, Ha hơi cứng lại, chào cô ấy bằng một chất giọng trầm ổn. Lâu không gặp. Hội trưởng Lizo, Ha, anh cũng vậy, Hội trưởng Cheonsa, Yeon, Lee Jo, Ha đáp lại, giọng có hơi sửng sốt. Cách trường.